Chí Tôn Tiên Đạo, chương 499, 501, góc truyện audio.com, .gt, cùng ngày buổi chiều tiết thẳng tới trời cao liền mang theo sao Thái Bạch đi trước 33 thiên. Trước khi đi thời điểm tiết thẳng tới trời cao nhìn mọi người liếc mắt một cái. Cuối cùng lại quyết định đem Trương Nói Lăng cũng cùng nhau mang theo. Trương Nói Lăng chính là năm đó Ngọc Đế thủ hạ chính là tứ đại thiên sư đứng đầu. Ở thiên đình trung uy tín cũng không thấp. Có Trương Nói Lăng cùng sao Thái Bạch cùng nhau tiến đến. Thu phục 33 thiên này tinh quan nói vậy phải dễ dàng nhiều lắm. Tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch, Trương Nói Lăng hướng tới không trung bay đi. Không lâu liền bay qua 9 đạo trận gió tầng. Đi tới thiên giới bên trong. Ba người trong lòng đều có chút cảm khái. Tuy rằng thiên giới vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là thiên đình cũng đã biến mất không thấy. Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng đã muốn biến mất không thấy. Vô số thiên binh thiên tướng cũng chết ở tại thiên đình hủy diệt bên trong. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sao Thái Bạch nói, Đế quân, thiên đình hủy diệt. Chúng ta mấy ngày này đỉnh dư bộ hẳn là đoàn kết đứng lên. Nghĩ đến tinh bộ chúng thần cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta chiêu nạp. Trương Nói Lăng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn họ mấy ngày này đỉnh dư bộ ở thiên đình hủy diệt lúc sau đều sợ hãi không thôi. Nghĩ đến 33 thiên tinh bộ chúng thần cũng là như thế. Lúc trước thiên đình đại chiến thời điểm. Tinh bộ chúng thần chung không hề ít cũng tham dự trận này chiến sự. Này đó tham dự chiến sự tinh bộ chúng thần hẳn là không có vài cái sống sót. Bất quá trừ lần đó ra đại bộ phận tinh bộ tinh quan vẫn là ở 33 thiên. Tinh thần vận hành quan hệ trọng đại. Mặc dù lúc trước thiên đình chiến sự khẩn trương, Ngọc Đế cũng không dám đem tất cả tinh quan đều triệu tập đến thiên đình. Nếu tinh thần vận hành làm lỗi. Sau đó quả dị thường nghiêm trọng, nhân hoàng cơ phong hòa đạo môn cũng là như thế. Bọn họ lúc trước tuy rằng tiến công thiên đình, nhưng là cũng chưa bao giờ tiến công 33 thiên ý niệm trong đầu. Tiết thẳng tới trời cao một bên hướng về 33 thiên bay đi. Một bên hỏi, sao Kim, người cũng là tinh bộ tinh quan, người cho ta nói một câu tinh bộ đích tình huống đi. Sao Thái Bạch gật gật đầu. Lập tức bắt đầu vì tiết thẳng tới trời cao cụ thể giảng giải tinh bộ đích tình huống. Sao Thái Bạch thân mình chính là tinh bộ trung tối nổi danh cửu diệu một trong. Cửu diệu chính là tinh bộ trung chiến lực cực mạnh tinh quan. Lúc trước thiên đình đại chiến thời điểm cửu diệu tinh quan toàn bộ đều về tới thiên đình. Bất quá trừ bỏ sao Thái Bạch ở ngoài còn lại 8 người hẳn là đều đã muốn chết ở thiên đình trung. Trừ bỏ cửu diệu ở ngoài, tinh bộ còn có nổi tiếng nhị thập bát tú tinh quan. Này nhị thập bát tú thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Bất quá nhị thập bát tú cũng không có tham dự thiên đình đại chiến. Bọn họ vẫn đang đứng ở 33 thiên. Trừ bỏ này cửu diệu, nhị thập bát tú ở ngoài. Tinh bộ còn có không ít tinh quan. Tổng cộng có 365 tên. Này 365 tên tinh quan chung có tu vi kỹ càng. Có lại chỉ có thiên tiên tu vi. Mỗi danh tinh quan dưới còn có mấy ngàn đến mấy vạn danh thiên binh thiên tướng. Mấy ngày này binh thiên đem hiệp trợ tinh quan nắm giữ tinh thần vận hành. Thiên đình chi chiến chung có một chút tinh quan chết ở thiên đình chung. Bọn họ này tinh thần đó là từ thủ hạ chính là thiên binh thiên tướng đến tạm thời nắm trong tay. Sao Thái Bạch nói, đế quân, chúng ta đi trước đem cửu diệu tinh nắm giữ đi. Cửu diệu tinh quan trừ bỏ ta ở ngoài đều chết ở thiên đình chung. Bọn họ thủ hạ chính là này thiên binh thiên tướng hẳn là tốt nhất thu phục. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu. Lập tức không hề ngôn ngữ. Hướng tới 33 thiên nhanh chóng bay đi. Một ngày lúc sau, tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch. Trương Nói Lăng ba người phi tới 33 thiên. 360 ngũ khỏa tinh thần trải rộng 33 thiên các nơi. Ba người là hướng tới sao Thái Bạch thống lĩnh. Sao Kim, mà đi, Bay có một trận thời gian, đột nhiên tiết thẳng tới trời cao phát hiện xa xa tựa hồ có linh khí dao động dấu hiệu. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo ý bảo sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng tạm thời dừng lại. Xa xa truyền đến nói chuyện thanh âm. Tề sư thúc, từ ngươi đi khuyên bảo này đó tinh quan. Bọn họ dám không vâng theo. Một đạo kiêu ngạo tiếng cười ở trên bầu trời quanh quẩn. Ha ha ha ha, đây là tự nhiên. Đi, chúng ta đi trước phương Bắc này tinh tú ra. Phương Bắc tinh tú nguyên bản đều là của ta cũ bổ. Tuy rằng phương Bắc tinh tú tinh quan bị Ngọc Đế thay đổi. Nhưng là thủ hạ chính là thiên binh thiên tướng hẳn là còn có thể nghe ta mệnh lệnh. Tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch, Trương nói lăng ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều biết nói chuyện chính là ai. Kia nói kiêu ngạo tiếng cười nguyên lai là Tề Minh vọng lại. Tề Minh là tiết thẳng tới trời cao phía trước đích thực võ đế quân. Sau lại Ngọc Đế, tiết thẳng tới trời cao. Vu Môn ở thiên đình phát sinh chính biến. Tề Minh rốt cuộc không thể trở về thiên đình. Sau lại còn gia nhập nhân hoàng trong quân đội. Lúc này nghe xong hắn này lời nói. Xem ra hắn cũng muốn thu phục 33 thiên này đó tinh quan. Nói thật, Tề Minh ở tiên giới uy vọng còn tại tiết thẳng tới trời cao phía trên. Tuy rằng tiết thẳng tới trời cao thay thế Tề Minh trở thành tân đích thực võ đế quân. Nhưng là tiết thẳng tới trời cao này thực võ đế quân uy vọng. Hàng đầu cũng không rất cao. Xa không kịp lúc trước Tề Minh. Tiết thẳng tới trời cao nhìn sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng liếc mắt một cái. Mỉm cười nói. Chúng ta đi hội một hồi Tề Minh đi. Sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng gật gật đầu. Bọn họ hai người cũng đều là nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ. Hơn nữa tiết thẳng tới trời cao. Chống lại Tề Minh hẳn là không có gì vấn đề. Lập tức tiết thẳng tới trời cao mang theo sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng hướng tới phương Bắc bay đi. Không lâu liền thấy được tiền phương xuất hiện vài đạo bóng người. Trong đó một đạo cao lớn bóng người đúng là Tề Minh. Còn có một người tuổi còn trẻ nhân còn lại là Thanh Đế đại đệ tử Chu Như Đao. Mặt khác còn có hai cái diện mạo uy mãnh nam tử. Chính là Tề Minh thủ hạ chính là Quy Xà Nhị Đem. Ha ha ha ha, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười. Nói, Tề huynh, thật sự là không có dự đoán được. Thế nhưng ở trong này đụng phải ngươi. Tề Minh, Chu Như Đao, Quy Xà Nhị Đem đã ở vừa rồi cảm ứng được tiết thẳng tới trời cao đã đến. Tề Minh có chút kinh ngạc nhìn tiết thẳng tới trời cao ba người. Một lát sau quát, họ tiết tiểu tử, người tới nơi này làm cái gì? Tiết thẳng tới trời cao hừ lạnh một tiếng. Nói, người tới nơi này làm cái gì? Ta liền cũng tới nơi này làm cái gì? Ta nãi thiên đình đích thực võ đế quân. Thu phục thiên đình cấp dưới đương nhiên. Người bất quá là nhất giới tán tu. Thế nhưng cũng dám tới nơi này vô giúp vui. Tề Minh ha ha cười. Trên mặt mang theo khinh miệt tươi cười. Nói, ngươi là thực võ đế quân. Buồn cười, thiên đình đều đã muốn hủy diệt. Ai còn để ý tới ngươi này không hề danh vọng đích thực võ đế quân. Ta mới là chân chính đích thực võ đế quân. Lúc trước bất quá là các ngươi thi triển quỷ kế. Đem ta theo thiên đình đuổi ra đi mà thôi. Tề Minh tương đương xem thường tiết thẳng tới trời cao. Căn bản không đem tiết thẳng tới trời cao đặt ở trong mắt. Tuy rằng ngày đó ở Bắc Thiên Môn hắn bị tiết thẳng tới trời cao đánh bại. Lúc ấy Tề Minh vẫn là có chút chột dạ. Nhưng là sau Tề Minh cẩn thận suy tư. Cảm thấy được tiết thẳng tới trời cao tu vi quyết không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến cái loại tình trạng này. Ngày đó nhất định là bởi vì trận pháp duyên cớ. Lúc này đây Tề Minh đến 33 thiên thu phục tinh quan. Hắn còn không có áp dụng hành động liền đụng phải tiết thẳng tới trời cao. Lập tức liền quyết định trước đem tiết thẳng tới trời cao tiểu tử này bỏ nói sau. Tề Minh lại khinh miệt nhìn tiết thẳng tới trời cao liếc mắt một cái. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau Thái Bạch cùng Trương nói lăng. Nhìn đến này hai người hắn nhíu mày. Một lát sau cười nói. Trương Thiên Sư, sao Kim Huynh, các ngươi hai người như thế nào đi theo tiểu tử này cùng nhau đến đây? Cách Trương.